Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuần này Ad tập trung đăng chuyện lên website ngườikểchuyện.com. Do vậy Ad không đăng được chuyện lên kênh YouTube. Trên website Ad đăng nhiều chuyện hơn và sớm hơn trên YouTube nên mọi người nhớ vào web để được nghe sớm nhất. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện. Con đường bá chủ của tác giả Akaihou. Chương 830. Bạch Nguyệt tộc xong. Tiếng nói của chấp pháp săn ma vừa dứt. Sắc mặt bồng lai tiên đảo trung nữ sau lớp mặt nạ trở nên trầm xuống. Tên khốn kiếp này, người ta đột phá tiên tôn liên quan đến ngươi cái giám à, không thấy đang ẩn nấp để che giấu sao, còn cố tình lớn tiếng tiết lộ. Rõ ràng là chấp pháp săn ma cay cú vì bồng lai tiên đảo lần này thoát khỏi động thủ của tên đế tử kia khi thành công chiến bại Bạch Nguyệt tộc cùng đồ gia liên thủ nên tiết lộ việc Thục Phi đột phá tiên tôn nhằm mượn các tôn giới khác có điều kiện sâu xé hải vực tinh. Thục Phi phản ứng cực nhanh. Sau khi vừa bị gọi lên nàng đã nhanh trí thông qua lệnh bài truyền tống trở về cung đình thụ trong linh giới châu. Lạc Nam cảm nhận được Thục Phi thành công lẫn trốn, hắn lấy lại bình tĩnh ra vẻ kinh ngạc hỏi chấp pháp săn ma. Tiền bối nói hải vực tinh chúng ta có người trở thành tiên tôn, đây quả thật là chuyện đáng mừng, không biết người đó là ai. Toàn trường nghe vậy bừng tĩnh, đúng nha, lời của săn ma điện các ngươi chưa chắc có thể tin tưởng, người đột phá tiên tôn là ai. Nói có sách mách có chứng, bởi vì đột phá tiên tôn sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn trong thiên địa. Vì sao thời gian qua hải vực tinh vẫn sóng yên biển lặng, đâu có dấu hiệu của người đột phá tiên tôn. Thấy Lạc Nam đặt câu hỏi, Âu Dương Thương Lan trung nữ cũng dần bình tĩnh lại, đợi hắn đối phó. Chấp pháp săn ma đứng trước ánh mắt ngờ vực của vô số người, hắn lạnh giọng hướng về vị trí Thục Phi vừa mới ẩn nấp quát. Đã đột phá tiên tôn vì sao còn chưa lộ diện gặp mặt bổn chấp pháp một lần? Đáp lại hắn là sự tĩnh lặng. Kỳ quái, chấp pháp săn ma trong lòng trầm xuống. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được khí tức của tôn giả mình trong hư không. Vì sao hiện tại đột nhiên biến mất rồi? Lạc Nam quỷ dị cười nhạt sau lớp mặt nạ, linh giới châu là tôn cấp cực phẩm pháp bảo, chấp pháp săn ma ngươi tuổi gì có thể tìm ra Thục Phi đã trốn vào trong. Với uy tín đang tuột dốc hiện tại của săn ma điện, lại thêm Thục Phi không hề xuất hiện, bằng chứng không có. Lời nói của chấp pháp săn ma tuyên bố hải vực tinh trở thành tôn giới chỉ như cái rắm, dù sẽ có người nghi ngờ về tính thực hư, nhưng không ai có thể xác thực. Quả nhiên đúng như Lạc Nam suy đoán, nhìn thấy không ai hồi âm. Chấp pháp săn ma như đang nói chuyện với không khí, ánh mắt toàn thể hải vực tinh trở nên quỷ dị. Vì chấp pháp săn ma này hình như không được bình thường cho lắm, vừa rồi đánh trượt đồ hoàng, hiện tại lại tuyên bố hải vực tinh đột phá tôn giới mà chẳng có chút bằng chứng nào. Trong lòng đám người âm thầm suy nghĩ, ngay cả Bạch Nguyệt tộc cũng ném cho chấp pháp săn ma ánh mắt nghi ngờ. Hừ, đã ngươi không chịu ra mặt, bổn chấp pháp ép ngươi phải ra. Chấp pháp săn ma lạnh lùng nói một tiếng, thần thức của tiên tôn ầm ầm quét ngang, thăm dò mọi ngóc ngách của hải vực tinh. Đáng tiếc, thăm dò thời gian dài, mồ hôi trên trán chấp pháp săn ma ướt đẫm, hắn vẫn chẳng cảm giác được chút khí tức của tiên tôn nào. Chẳng lẽ vừa rồi ta bị ảo giác? Chấp pháp săn ma trong lòng dần xuất hiện cảm giác không nắm chắc. Hi hi, đại tỷ của ta chính là đệ nhất cường giả hải vực tinh, ngay cả nàng cũng chưa đột phá tiên tôn thì ai đủ tư cách? Đình Manh Manh tự hào nắm tay Âu Dương Thương Lan cười đắc ý. Nhị đảo chủ nói không sai, chúng tiên vương hải vực tinh gật đầu tán thành. Âu Dương Thương Lan biểu hiện khủng bố ai cũng nhìn thấy. Ngay cả nàng cũng chưa đột phá tiên tôn, liệu ai còn có thể? Phải biết đồ hoàng trước đó được tung tin là người có hy vọng đột phá tiên tôn nhất hải vực tinh thì hiện tại đã tan xương nát thịt. Hừ, lẫn trốn cũng thật nhanh. Chấp pháp săn ma hừ lạnh một tiếng như sấm động để chữa thẹn. Giống. Hắc dao gầm lên vang trời, mang theo chủ nhân của mình xé không lao vọt đi, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, khóe miệng co co giật giật, quả nhiên săn ma điện cũng không đáng tin cậy a. Tuyên bố hải vực tinh trở thành tôn giới. Rốt cuộc ngay cả cộng lông của tiên tôn cũng chưa nhìn thấy. Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai mặt nhìn nhau. Các nàng biết bên trong có ẩn tình, rất có thể Lạc Yên vừa mới giở trò gì đó mới khiến chấp pháp săn ma không cảm giác được Thục Phi nữa. Tuy nhiên sóng gió tạm thời đã qua nhưng nguy hiểm vẫn còn tồn tại. Lời nói của chấp pháp săn ma sẽ khiến một số kẻ ý đồ bất minh phải suy nghĩ à. Lạc Nam sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn nhớ kỹ tên chấp pháp săn ma này rồi, trước khi đi còn muốn để lại tai họa cho hải vực tinh. Nếu không phải Thục Phi nhanh trí chuẩn mất, mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức. Bởi vì hải vực tinh hiện tại ngay cả thiên vương giới còn đánh chưa xong, càng đừng nói đến những tôn giới cao cấp. Chạy đi đâu? Mà lúc này, Đình Manh Manh bất chợt gầm lên một tiếng, nghịch sinh pháp thân một lần nữa bùng nổ, nhìn thấy một tên Bạch Nguyệt tộc đang bỏ chạy truy mà theo. Đùng! Nghịch sinh pháp thân một tay nện xuống, nghiền ép Bạch Nguyệt tộc thành bánh thịt. Có Đình Manh Manh dẫn đầu, đám người mới kịp phản ứng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Kẻ thù là Bạch Nguyệt tộc vẫn còn ở đây. Giết! Hải vực tinh chúng tiên vương gầm thét vang trời, đồ gia bị diệt Bạch Nguyệt tộc trọng thương, không nhân cơ hội đồ sát còn phải chờ đến lúc nào. Lạc Nam cũng là nhếch miệng, Hỏa thần tướng cùng băng thần tướng song song xuất hiện, bật chế độ phong tỏa đường lui của địch. Hắn chờ ngày này lâu rồi. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn triển khai, tập trung đoạt hồn để nâng cấp, không bỏ qua bất kỳ một linh hồn nào. Cốn kiếp, thiếu nữ này từ đâu có được Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn của chúng ta? Bạch Nguyệt chúng nhân vừa sợ vừa giận, bọn hắn rốt cuộc sinh ra cảm giác sợ hãi khi bị đoạt hồn. Ngày tàn của ngươi đã đến. Âu Dương Thương Lan khóe miệng ngậm lấy nụ cười. Ngân Dạ Song Thương một lần nữa xuất hiện, vừa rồi khi chấp pháp săn ma xuất hiện nàng đã vội vàng thu hồi chúng nó, tránh để tên kia cảm ứng được đế cấp pháp bảo thì lớn chuyện. Ở tại hiện trường không ai đủ kiến thức để nhận ra đẳng cấp thực sự của Ngân Dạ Song Thương, nhưng chấp pháp săn ma thì khác. Đó là thành viên tinh nhuệ của săn ma điện, kiến thức chắc sẽ rất kinh người, vì lý do an toàn điệu thấp trước mặt hắn cũng tốt. Ngân Dạ Song Thương vừa ra, Âu Dương Thương Lan bùng nổ chiến lực, Bạch Nguyệt Dương lập tức không còn đường lui nữa. Phập, cột máu bắn mạnh, ngân thương xuyên thủng bả vai của Bạch Nguyệt Dương, đem hắn đỉnh lên không trung. Khốn kiếp, chủ nhân sẽ không tha cho các ngươi. Bạch Nguyệt Dương sắc mặt trắng nhợt, trước khi chết vẫn không quên cuồng vọng uy ế. Chủ nhân, Âu Dương Thương Lan khinh thường cười, là kẻ giấu đầu lòi đuôi cho các ngươi ngọc bội phát ra vực kia sao? Ta dựa vào khí tức phán đoán chắc hắn còn chưa thành tiên tôn. Ngu muội, Bạch Nguyệt Dương cười lạnh, với nội tình của chủ nhân muốn đột phá tiên tôn dễ như trở bàn tay. Chẳng qua chủ nhân của ta ngạo thị thương sinh, muốn ở cảnh giới thiên vương rèn luyện đến cực hạn sau đó mới đột phá, tầm nhìn không phải lũ các ngươi có thể so sánh. Âu Dương Thương Lan trầm mặc không đáp, nàng biết lời của Bạch Nguyệt Dương là sự thật. Với nội tình của kẻ có thể làm chủ nhân của Bạch Nguyệt tộc, muốn có một viên phá tôn đan dễ như trở bàn tay. Tên kia ở cảnh giới thiên vương chẳng qua là muốn rèn luyện bản thân đến cực hạn, căn cơ vững chắc nhất có thể mới tiến vào tiên tôn. Nhân vật như vậy dù khi còn là thiên vương vẫn có thể vượt cấp giết tôn giả, thậm chí càng kinh khủng hơn. Chờ hắn quyết định bước vào tiên tôn, khi đó ở bên trong cùng cảnh giới gần như là tồn tại vô địch. Nếu lời của đồ hoàng trước khi chết là sự thật, như vậy nhân vật kia là kẻ được xếp hạng trên thiếu đế bảng, một vị đế tử của săn ma điện có tầm nhìn sâu rộng như vậy hoàn toàn có khả năng. Mặc kệ chủ nhân của ngươi lợi hại đến mức nào, Bạch Nguyệt tộc vẫn là chó ngoan đã bị hắn ruồng bỏ, vì sao không tiết lộ thân phận của hắn cho ta? Âu Dương Thương Lan quỷ dị mỉm cười nói. Nằm mơ đi. Bạch Nguyệt Dương phỉ nhổ một bãi nước bọt, đáng tiếc miệng hắn phun ra lúc này chỉ toàn là máu và máu. Nếu không có Bồng Lai Tiên Đảo cản trở, hắn đã sớm quân lâm Hải Vực Tinh, vì chủ nhân mở mang thêm bờ cõi, công lao vô thượng. Bạch Nguyệt Dương hận chết Bồng Lai Tiên Đảo, làm sao sẽ tiết lộ bí mật? Thật đáng tiếc, mọi việc không như người quyết định. Âu Dương Thương Lan thản nhiên cười, dạ thương ở tay còn lại nhắm ngay Bạch Nguyệt Diệt Hồn Nhãn ở giữa trán Bạch Nguyệt Dương đâm tới. Đôi môi đỏ rực như hồng bảo thạch lại thủ thỉ. Nghe nói lúc đầu ngươi muốn lấy hết nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo làm thế, bổn đảo chủ hiện tại hỏi một câu, ngươi xứng sao? Dạ thương đen kịch thần bí mà nguy hiểm, đẩy mạnh vào con mắt ở giữa trán kia. Khongggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg song thương như gọng kìm chắc khỏe kẹp chặt lấy hắn. Răng rắc, Bạch Nguyệt diệt hồn nhãn trước sức công pháp của đế cấp thật sự yếu đến mức đáng thương, hóa thành máu tươi bạch sắc ở giữa trán Bạch Nguyệt Dương chảy xuống. Siêu hồn, cảm giác được Bạch Nguyệt Dương đã như cá nằm trên thớt, hồn lực của Âu Dương Thương Lan tuôn trào mà ra, bá đạo xâm nhập vào đầu Bạch Nguyệt Dương, muốn cướp đoạt toàn bộ trí nhớ của tên này nhằm điều tra kẻ đứng sau lưng bọn hắn. Vực của người kia không kém gì nàng, Âu Dương Thương Lan không xem trọng không được. Đứng trước hồn lực tinh khiết của Âu Dương Thương Lan, Bạch Nguyệt Dương bất lực chịu trận. Hồn lực của Âu Dương Thương Lan cuồn cuộn tiến vào, thăm dò trí nhớ của Bạch Nguyệt Dương. Nhưng mà, rất nhanh nàng phát hiện, bên trong linh hồn của Bạch Nguyệt Dương bị một tầng xiềng xích gia cố lại như phong ấn. Mà khi hồn lực của nàng vừa chạm vào tầng phong ấn đó, dị biến phát sinh. Phong ấn lập tức nổ tung. Đùng, đầu của Bạch Nguyệt Dương hóa thành mưa máu, cơ thể cấp tốc nát vụn, linh hồn cũng bạo tạc dữ dội. Phốc, Âu Dương Thương Lan thổ huyết bay ngược, linh hồn bị phản đến kịch chấn, đau nhức khắp toàn thân, nàng lảo đảo sắp ngã. Đại đảo chủ, Lạc Nam đang theo dõi quá trình Âu Dương Thương Lan siêu hồn nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến, vội vàng lao vọt đến ôm giai nhân vào trong lòng. Ôn hương huyễn ngọc vào trong ngực, mùi hương bát ngát dễ chịu không cách nào diễn tả lan tràn khắp toàn thân, dù cách một lớp vải, hắn vẫn cảm nhận được da thịt còn mịn màng hơn cả tơ lụa của nàng. Lạc Nam lại không có tâm trạng hưởng thụ. Linh hồn của đại đảo chủ bị thương khá nghiêm trọng. Sao lại chủ quan như vậy? Lạc Nam hít một hơi, hồn lực cuồn cuộn tiến vào cơ thể nàng. Hắn phát hiện đã có không ít vết nứt như mạn nhện lan tràn khắp linh hồn nàng. Là bổn đảo chủ bất cẩn. Âu Dương Thương Lan môi thơm hé mở, rên rỉ từng âm. Khốn kiếp, Bạch Nguyệt tộc các ngươi đi chết. Nhìn thấy đại tỷ bị thương, Đình Manh Manh với Độc Cô Ngạo Tuyết thật sự bị chọc giận, trắng trợn đổ sát. Đừng có sư hồn bọn hắn, tránh bị thương. Lạc Nam lớn tiếng căn dặn. Có Âu Dương Thương Lan làm gương, có trời mới biết trong linh hồn của Bạch Nguyệt tộc còn có phong ấn nữa hay không, vì đảm bảo an toàn tốt hơn hết là lấy chúng nó ra. Máu mang đại tỷ đi chữa trị, đến nơi này lại cho chúng ta. Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt lạnh lùng trong trẻo nói. Đệ tử hiểu. Lạc Nam ứng tiếng, nhặt lấy nhẫn chữ vật của Bạch Nguyệt Dương, ôm lấy Âu Dương Thương Lan lao vụt về Bồng Lai Tiên Đảo. Bạch Nguyệt tộc hiện tại như chó mất chủ, đứng trước hải vực tinh vây công sống được mới là chuyện lạ, hắn không cần thiết ra mặt nữa. Chỉ đáng tiếc số lượng linh hồn ngon bổ phải tạm gác qua một bên không thể cướp đoạt, cấp tốc trị thương cho Âu Dương Thương Lan mới là chính sự. Tha mạng cho lão phu. Lão phu tiết lộ chủ nhân sau lưng Bạch Nguyệt tộc là ai. Bạch Nguyệt liệt gầm thét trước mũi kiếm của Độc Cô Ngạo Tuyết. Mau nói ra. Độc Cô Ngạo Tuyết thu hồi trúc kiếm, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Chính là. Bạch Nguyệt liệt hé miệng. Đùng. Hắn chưa dứt lời, thân thể lại tiếp tục hóa thành mưa máu ngập trời, chết không thể chết hơn được nữa. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Độc Cô Ngạo Tuyết sắc mặt lạnh lùng hơn băng giá. Nàng không nghĩ phong ấn trong linh hồn không cho phép Bạch Nguyệt tộc tiết lộ thân phận của tên chủ nhân thần bí kia. Một khi mở miệng liên quan đến hắn, phong ấn sẽ nổ. Ở phía xa xa, Bạch Nguyệt Phật nhìn thấy cảnh này sắc mặt không còn sức sống, quỳ rạp trên mặt đất với ánh mắt vô hồn. Bởi vì trong cơ thể hắn cũng có phong ấn, làm sao giữ được mạng đây? Vị chủ nhân kia đã vứt bỏ Bạch Nguyệt tộc như vứt bỏ một con tốt không hơn không kém. Chết đi! Hàng chục tiên vương hải vực tinh lao đến, công điên cuồng đánh lên Bạch Nguyệt Phật, đem hắn nghiền thành hư vô. Chỉ trong một ngày, Đồ Gia và Bạch Nguyệt tộc đường đường là hai cái thiên vương cấp thế lực chính thức xóa tên trên thế giới. Chiến tranh luôn có thắng bại, kẻ bại luôn phải chịu những hậu quả nặng nề. Bạch Nguyệt tộc và Đồ Gia lần này không mãi chính là kẻ bại, một lần bại không còn cơ hội cứu vãn nữa rồi. Đây chính là sự khốc liệt của tiên giới, mỗi nước đi sai lầm đều phải trả giá. Chương 831, Mê Hồn Khúc. Một nơi nào đó nơi đại tiên giới. Đế tử, lần này là thuộc hạ thất trách, xin người trách phạt. Bên trên một ngọn núi đen kịch, nơi được hình thành từ xác của ma tu và ma thú, một tên toàn thân trong bộ đồ đen quỳ rạp dưới mặt đất, đầu cúi thật thấp không dám nhìn thẳng mặt nam tử như chiến tướng ngồi trên đỉnh cao kia. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, nhất định hắn sẽ nhận ra người mặc đồ đen này chính là chấp pháp săn ma, kẻ vừa từ hải vực tinh trở về. Không ngờ đường đường là chấp pháp săn ma có tu vi tiên tôn, lúc này lại phải quỳ bái trước mặt người khác. Bộ dạng cao cao tại thượng ở hải vực tinh không biết chạy đi đâu mất, thay vào đó là hèn mọn một cách cùng cực. Gấu gấu, gừ gừ. Hắc Cầu vốn lười biếng khoanh tròn bên cạnh đứng bật người dậy, há miệng gầm rừ, phun ra tiếng người. Thật vô dụng, chỉ giải quyết Đồ Gia lại để phát sinh nhiều chuyện như vậy. Không những để Đồ Hoàng nói nhăng nói cụi trước khi chết, còn tìm không ra tiên tôn kia của hải vực tinh, biến săn ma điện chúng ta thành trò cười. Lời nói của Hắc Cầu đầy dẫy sát khí, xung quanh nó có hắc ám che thiên, khí tức âm trầm đến cực hạn. Hạo Thiên đại nhân dạy trí phải, là ta vô dụng. Chấp pháp săn ma cúi đầu thật sâu, đường đường là tiên tôn lại bị một con yêu vương Hắc Cẩu mắng cho không dám ngẩng đầu. Chấp pháp săn ma hiểu rằng mặc dù mình là tiên tôn, nhưng ở trước mặt đế tử có tiên đế chống lưng hoàn toàn không đáng giá một đồng. Chưa kể thực lực của đế tử cũng không thua kém gì hắn. Nếu một người một thú kết hợp thậm chí có thể tiêu diệt hắn. Ngươi nói là một kiếm toàn lực của ngươi đột nhiên bị lệch. Nam tử vuốt ve bộ lông của Hắc Cẩu ra hiệu nó bình tĩnh. Con mắt thứ ba giữa trán nhấp nháy trầm thấp nói ra. Không sai. Thuộc hạ rõ ràng đã đánh ra một toàn lực, lại thêm bát sắc lôi kiếm gia trì, vậy mà một kiếm bị lệch đi hết sức quỷ dị. Chấp pháp săn ma hồi tưởng lại tình cảnh khi đó thành thật đáp. Nam tử trầm mặc. Ở tại hiện trường có kẻ nào sở hữu không gian linh căn hay không? Hồi lâu sau, nam tử mới cất giọng. Cái này, chấp pháp săn ma sững sờ, lời nói của đế tử hắn lập tức hiểu ra. Nhất định là có kẻ nào đó bí mật giở trò lên không gian, làm lệch đi một trảm của hắn. Chẳng lẽ là tiên tôn đã lẫn trốn kia? Chấp pháp săn ma lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Kính cẩn đáp, thuộc hạ đã quan sát, tại đương trường không ai tu luyện không gian hệ, khả năng rất cao là tiên tôn thần bí kia âm thầm giở trò. Nếu là vậy hẳn là không sai, nam tử thản nhiên gật đầu phân tích nói. Tiên tôn kia có thể là người sở hữu không gian linh căn, chẳng những có thể làm lệch đi công của ngươi, hơn nữa với khả năng của một người tinh thông không gian hệ, muốn trốn khỏi cảm ứng của ngươi là rất dễ dàng. Đế tử anh minh, chấp pháp săn ma bừng tĩnh đại ngộ hết sức thán phục, rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao, nhất định là tiên tôn kia tinh thông không gian. Vừa cứu mạng Đồ Dương một lần để chơi xỏ hắn, vừa trốn đi lập tức ngay khi hắn cảm ứng được có khí tức tiên tôn. Chỉ có tiên tôn sở hữu không gian hệ mới làm được những việc như vậy. Gâu, mặc kệ kẻ đó là ai, dám gây phiền toái cho đại sự của chủ nhân quả thật không thể tha thứ. Còn Hắc Cẩu gầm rừ lên tiếng. Nghe lời nói của hai người một chó, nếu Thục Phi có mặt ở đây nhất định sẽ mắng chửi ầm lên. Chuyện liên quan đến lão nương cái giám a, các người tự biên tự diễn đủ chưa? Phải biết trong tình huống khi đó ngay cả nàng cũng chẳng hiểu vì sao công của chấp pháp săn ma lại bị lệch đi như vậy. Bạch Nguyệt tộc đã bị diệt, chấp pháp săn ma tiếp tục nói. Chết không tồi, Cũng may bổn quân trước đó đã cẩn thận phong ấn linh hồn của mấy người bọn hắn, tin tưởng sẽ không gây phiền toái cho ta. Nam tử thản nhiên gật đầu, dường như việc một thiên vương cấp thế lực dưới trướng bị diệt chẳng để lại chút cảm xúc nào cho hắn. Đế tử liệu sự như thần, chấp pháp săn ma vội vàng nịnh nọt. Không cần nịnh nọt, tội của ngươi vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá tạm thời bổn quân không muốn thanh toán mà thôi. Nam tử ánh mắt híp lại. Đa tạ đế tử, thuộc hạ nguyện lập công chuộc tội. Chấp pháp săn ma mừng rỡ cúi đầu. Giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nam tử trầm thấp, nhả ra từng chữ. Đem tin tức hải vực tinh trở thành tôn giới bí mật truyền ra. Không cần chứng minh hay xác thực, rồi sẽ có kẻ tò mò tự mình tìm hiểu. Bổn quân không tin tiên tôn kia có thể lẫn trốn cả đời. Tuân mệnh, chấp pháp săn ma tự tin đáp. Hoạt động nhiều năm ở săn ma điện, hắn biết tiếp theo mình phải làm thế nào. Những chuyện ném đá giấu tay hắn làm qua đã không phải số ít. Thuộc hạ cáo lui. Chấp pháp săn ma kính cẩn hạ bái, thả người bay lên. Hắc Giao ngoan ngoãn xuất hiện, cái đầu cao ngạo cúi thấp chào Hắc Cẩu một cái, lúc này mới chở chấp pháp săn ma đi xa. Nhìn bóng lưng bọn hắn biến mất, Hắc Cẩu mới vặn mình nhìn lên nam tử mở miệng. Chủ nhân, nghe nói của Việt tộc, Thiên Địa Hội với Chu Tiên Điện gần nhất đều có hành động, đế tử đế nữ của bọn hắn lần lượt tiến vào tiên tôn, chúng ta khi nào thì đột phá? Nam tử nghe vậy trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ đáp, chờ ta luyện Bát Cửu Huyền Công đến tầng thứ ba, khi đó đột phá cũng không muộn. Hắc Cẩu nghe vậy gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm. Bản thân nó cũng đã có thể tùy lúc đột phá yêu tôn, chẳng qua là theo chân bồi tiếp và chờ đợi chủ nhân của mình rèn luyện đến cực hạn của thiên phương cảnh mà thôi. Một người một thú lại tiếp tục im lặng, khắp không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn mùi máu tanh do núi sắc bên dưới tỏa ra vẫn chưa triệt để tiêu tan mà thôi. Hải vực tinh, dưỡng hồn các tọa trấn giữa đảo. Tất cả đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo đồng loạt tiến và chậm rãi khôi phục tổn thương linh hồn. Các nàng đại đa số bị trưởng lão cũng như hộ pháp của Bạch Nguyệt tộc đả thương. Tuy nhiên nhờ có cách hồn y bảo hộ, lại thêm hồn lực của Bạch Nguyệt tộc vốn cực kỳ hỗn tạp, vì thế may mắn không có thiệt hại về nhân mạng. Tuy nhiên muốn khôi phục toàn thịnh chẳng phải chuyện trong một sớm một chiều, dù sao thì thương thế về mặt linh hồn chính là khó trị liệu nhất. Tình huống các nàng đã như thế, Âu Dương Thương Lan đương nhiên càng không dễ chịu. Tổn thương linh hồn của Âu Dương Thương Lan tương đối nghiêm trọng, dưỡng hồn các thậm chí không thể trị liệu, bởi vì đẳng cấp của nó không đủ. Lạc Nam buộc phải tự mình nghiên cứu. Trong một gian thạch thất tràn đầy hương thơm, hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt Âu Dương Thương Lan xuống giường nệm mềm mại. Đại đảo chủ, tình huống thế nào rồi? Lạc Nam ôn tồn hỏi. Âu Dương Thương Lan ý chí cực kỳ kiên cường, mặc dù suy yếu nhưng nàng vẫn thanh tỉnh, chỉ là từng làn hơi thở thơm tho vội và tiết ra cho thấy không hề ổn định. Linh hồn có chút đau nhất, muốn tự động khôi phục tiêu tốn trăm năm. Âu Dương Thương Lan suy nhược mở miệng. Nếu là tu sĩ bình thường bị tổn thương linh hồn có lẽ sẽ chịu chết, nhưng nàng là một hồn tu mạnh mẽ, dù bị thương vẫn có thể từ từ khôi phục, bất quá thời gian cần thiết sẽ lâu vô cùng, ước tính trăm năm có khiêm tốn đấy. Trăm năm quá lâu, Lạc Nam lắc đầu, nghiêm túc nói. Đại đảo chủ cần khôi phục càng sớm càng tốt. Lần này Bồng Lai tiên sứ mặc dù qua mặt được chấp pháp săn ma, nhưng giấy không gói được lửa, việc hải vực tinh tấn thăng tôn giới e rằng không giấu được bao lâu nữa. Ngươi, muốn trị cho ta sao? Âu Dương Thương Lan lẩm bẩm. Lạc Nam gật đầu, chân thành nói, đệ tử sẽ cố gắng. Làm đi, ta sẽ cố gắng phối hợp. Âu Dương Thương Lan hé môi tỏa hương thơm ngát, nàng cũng hiểu mình cần khôi phục càng nhanh càng tốt, bằng không đứng trước nguy cơ sắp đến không người chống chịu. Có thể nói nàng cực kỳ tin tưởng hắn, bởi vì trong tình huống hiện tại Lạc Nam có thể dễ dàng lấy mạng hoặc khống chế nàng, nhất là khi nàng thả lỏng toàn thân để hồn lực của hắn dò xét tình huống trong cơ thể. Đệ tử mạo phạm, Lạc Nam hít một hơi, đem mặt nạ đỏ thẫm của nàng tháo xuống. Trong khoảnh khắc, dung nhan của tuyệt mỹ yêu cơ xuất hiện, ở khoảng cách gần Lạc Nam xém chút mất đi khống chế, ánh mắt ngẩn ngơ. Nét đẹp của nàng khiến cho thời gian đọng lại, loại nhan sắc hòa quyện một cách hoàn hảo giữa quyến rũ mị hoặc pha lẫn kiêu ngạo cao quý, quả thật không có mỹ từ nào để hình dung. Nhất là lúc này khi đôi mắt đẹp của nàng ngập nước với chút mê ly vì mỏi mệt, bờ môi đầy đặn tinh xảo có chút tái đi vì bị thương, trên khóe môi còn vết máu đỏ thắm chưa khô, càng khiến người khác sinh lòng che chở mãnh liệt. Hồng nhan họa thủy. Lòng lực trong cơ thể Lạc Nam gào thét một cách cuồng bạo như muốn nổ tung. Hự, Lạc Nam cắn lấy đầu lưỡi để bản thân thanh tỉnh, thất thải huyền quang vận chuyển bên trong đan điền xoa dịu u niệm. Chỉ nhìn Âu Dương Thương Lan một chút mà hắn lên cơn động tình. Lạc Nam vội vàng rời ánh mắt khỏi khuôn mặt nàng, sợ bản thân thất thố để lộ sơ hở. Cũng may lúc này Âu Dương Thương Lan hình như nửa tỉnh nửa mê, không có để tâm đến biểu hiện bất thường của hắn, chỉ nghe nàng rên rỉ khe khẽ. Đừng sử dụng cửu diệp liên hoa, quá mức hoang phí. Lạc Nam nghe vậy có chút cảm động, hiển nhiên đại đảo chủ biết hắn có cửu diệp liên hoa, sợ hắn dùng lá của nó để trị thương cho nàng. Tuy nhiên thương thế của Âu Dương Thương Lan tuy nặng, nhưng còn chưa đến mức sử dụng đến thứ đó. Trước hết thử tẩy hồn thủy. Lạc Nam cắn răng, từ linh giới châu lấy ra một bình tẩy hồn thủy. Đây là một trong các tài nguyên tu hồn quý giá nhất, vừa tẩy rửa linh hồn trở nên tinh khiết vừa có thể trị thương. Ngoại trừ cửu diệp liên hoa, đây là thứ mà hắn có thể nghĩ ngay đến lúc này. Thật ra bên trong đan đế chân giải có không ít công thức luyện chế hồn đan cấp cao để trị liệu linh hồn. Nguyên liệu chính bên trong là tẩy hồn thủy, có thể gia tăng tác dụng lên vài lần. Đáng tiếc đẳng cấp đan vương của Lạc Nam hiện tại chưa đủ trình độ luyện chế. Một tay nâng đầu Âu Dương Thương Lan lên đùi mình, Lạc Nam đem bình tẩy hồn thủy rót vào khuôn miệng mỹ miều khéo léo như cánh hoa của nàng. Ực, Âu Dương Thương Lan lúc này như mèo con ngoan ngoãn, từng ngụm nhỏ nuốt xuống tẩy hồn thủy. Ở trên nhìn xuống, Lạc Nam loáng thoáng nhìn thấy xương quai xanh tinh mỹ cùng phần trên của đôi gò bông đào tròn lẩn trắng hơn cả tuyết kia. Ưng, theo một tiếng rên rỉ nồng nàn, Lạc Nam hạ thể có chút giật giật. Âu Dương Thương Lan sau khi uống vào tẩy hồn thủy, linh hồn được ôn nhuẫn cực kỳ dễ chịu. Nàng thư thái đến mức ấy đi, đầu óc đầy thư giãn. Có hiệu quả, Lạc Nam mừng thầm, vội vàng cho nàng uống nhiều tẩy hồn thủy hơn một chút. Đặt Âu Dương Thương Lan nằm xuống, hắn lại đem hồn lực thăm dò vào trong cơ thể nàng. Rất nhanh phát hiện các vết nứt linh hồn của Âu Dương Thương Lan đang được tẩy hồn thủy bao trùm. Chúng nó như thần dược đang khâu vào vết thương vậy, chỉ là tốc độ có chút chậm, bởi vì số lượng vết nứt trong linh hồn không hề ít. Đáng ghét, phải cho có linh lung, U Quỳnh các nàng ở đây thì tốt, Lạc Nam có chút tiếc hận nói. Tình huống của Âu Dương Thương Lan khiến hắn nhớ đến hai thê tử mỹ nhân ngư của mình. Nếu có tiếng hát của các nàng ở bên, tin chắc đại đảo chủ sẽ khôi phục nhanh hơn nhiều. Về phần hồn Nguyệt Ánh thì chỉ phụ trợ tốt nhất cho hắn sau khi hai người dung hợp vào nhau. Nhìn thấy đại đảo chủ kiên cường bá đạo trở nên hư nhược như vậy, Lạc Nam cực kỳ đau lòng. Hắn hận không thể chuyển rời thương thế của nàng sang bên người mình. Khoan đã, Lạc Nam đột nhiên giật mình. Nhân ngư tộc có thể thông qua tiếng đàn và tiếng hát để chữa trị linh hồn, hắn vì sao không thể? Hắn vẫn còn một lần chỉ định triệu hoán hồn kỹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu hồn thiên giới. Hệ thống, chỉ định triệu hoán hồn kỹ có thể trị thương linh hồn, hỗ trợ tu luyện. Không chút do dự, Lạc Nam đưa ra quyết định. Vốn định triệu hoán hồn kỹ công lợi hại, nhưng tình huống trước mắt không cho phép nữa rồi. Ngoại trừ Âu Dương Thương Lan, Bồng Lai các nữ đệ tử vẫn còn đang mang thương thế linh hồn nữa đấy. Keng, bắt đầu triệu hoán hồn kỹ theo chỉ định. Hệ thống lên tiếng xác nhận, thời gian đếm ngược bắt đầu. Keng, triệu hoán thành công. Ký chủ nhận được tôn cấp cực phẩm hồn kỹ, Mê Hồn Khúc. Lạc Nam âm thầm mừng rỡ, tôn cấp cực phẩm, cực kỳ không tồi, nhiệm vụ trong vạn giới môn quả nhiên chất lượng. Ý niệm vừa động, một ngọc bội đã xuất hiện trong tay. Lạc Nam chẳng hề do dự nhỏ máu, tiếp nhận thông tin từ ngọc bội ẩn chứa hồn kỹ này. Tôn cấp cực phẩm hồn kỹ, Mê Hồn Khúc, loại hồn kỹ có công năng phụ trợ thông qua tiếng đàn đánh ra khúc mê hồn, khiến người nghe lâm vào mê say hưởng thụ, linh hồn hưng phấn, tinh thần thăng hoa. Gia tăng tiến độ tu hồn và chữa trị linh hồn. Trung mánh. Lạc Nam cười toe toét, huyết dẫn vong hồn cầm đã xuất hiện trước mặt. Hắn bắt đầu tu luyện mê hồn khúc, nhân tiện nhờ đó trị thương cho đại đảo chủ. Không biết qua bao lâu, bên trong mật thất, tiếng đàn dễ chịu hòa lẫn hồn lực tinh khiết đến cực điểm không ngừng vang lên, thanh âm như tiếng trời. Lạc Nam tập trung cao độ, mê hồn khúc này đang rút đi rất nhiều hồn lực của hắn. Tôn cấp cực phẩm hồn kỹ đòi hỏi rất khủng bố, người đánh đàn phải tiêu hao hồn lực của mình để hỗ trợ người khác tu luyện. Lạc Nam lúc này có chút suy nhược vì hồn lực tiêu hao, nhưng hắn vẫn kiên trì để đẩy nhanh tốc độ khôi phục của Âu Dương Thương Lan. Tiếng đàn mê hồn ngày càng vang xa, bao trùm phạm vi Bồng Lai tiên đảo, đẩy nhanh tốc độ trị thương của chúng nữ lên quá nhiều lần. Chúng nữ mặc dù hiếu kỳ, nhưng sau khi phát giác tiếng đàn từ trong mật thất của Lạc Yên và đại đảo chủ vang ra cũng không đến làm phiền, trái lại tận hưởng để trị liệu thương thế. Điều đó đồng nghĩa với Lạc Nam tiêu hao càng to lớn. Cuối cùng, khi tinh thần của hắn chìm vào ngủ say, chỉ còn bản năng cơ thể buộc hắn phải tiếp tục đánh đàn. Ôn hồn liên chậm chậm xoay tròn, tuôn ra từng luồng hồn lực tinh khiết. Âu Dương Thương Lan không biết từ bao giờ đã mở ra đôi mắt đẹp, tinh thần phấn chấn, lồng ngực phập phồng. Nghe mê hồn khúc vang vẳng bên tai, nhịp tim nàng lại có chút gia tốc. Nhìn thấy Lạc Yên mê man đánh đàn, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố gắng. Âu Dương Thương Lan ánh mắt có chút mê ly tiến lại bên cạnh, bàn tay ngọc ngà vuốt ve mồ hôi trên trán Lạc Yên. Mê hồn khúc vẫn vang lên đều đều, hô hấp của Âu Dương Thương Lan trở nên dồn dập. Thưởng cho ngươi. Nàng lẩm bẩm một câu rất nhỏ, vén lên mái tóc như thác mượt của mình, nhẹ nhàng tiến đến. Đôi môi đỏ thẳm như anh đào khéo léo của Âu Dương Thương Lan hé mở, chạm vào đôi môi hơi tái của Lạc Yên. Ưng. Chương 832, Ngọc Tiên hậu kỳ. Trong cơn mê mang, Lạc Nam đột nhiên cảm giác được có vật gì đó mềm mịn khéo léo áp lên bờ môi mình, mang theo làn hương thơm ngát như thiên sơn tuyết liên, mắt lạnh và dịu ngọt. Hắn theo bản năng vươn ra đầu lưỡi thô ráp của mình muốn bắt lấy sự ngọt ngào ấy, nhưng đáng tiếc chính là đầu lưỡi lại đưa vào không khí trống rỗng, mà hương thơm quyến rũ kia cũng chỉ còn thoang thoảng trên bờ môi. Bừng tỉnh, Lạc Nam mở ra hai mắt, phát hiện đại đảo chủ không biết đã tỉnh từ bao giờ đang bình thản nhìn lấy hắn. Đương, Tiếng đàn im bặt mà dừng, Lạc Nam mệt mỏi nằm bệch xuống mật thất. Nghỉ ngơi một chút đi, với thương thế của bổn đảo chủ còn khôi phục thì đám nha đầu kia cũng đã khá hơn rồi. Âu Dương Thương Lan nhìn hắn mở miệng nói. Lạc Nam vô thức gật gật đầu, Huyết Dẫn Vong Hồn cầm lơ lửng ở bên cạnh. Hồn lực của hắn không được vô tận như tiên lực, việc sử dụng một tôn cấp cực phẩm hồn kỹ trên phạm vi rộng thật sự mất quá nhiều sức. Đẩy ra cánh cửa mật thất, Âu Dương Thương Lan uyển chuyển bước ra ngoài. Kỳ quái, chẳng lẽ ta bị ảo giác? Lạc Nam lẩm bẩm, đầu lưỡi lắp bờ môi, cảm giác ngọt liệm vẫn còn đọng lại. Bên trong cơ thể Lạc Nam, Quang Nhi với Hỏa Nhi hai mặt nhìn nhau, các nàng chứng kiến toàn cảnh vụ việc, nhưng lại không biết có nên nói với chủ nhân của mình hay không. Âu Dương Thương Lan đột nhiên hành động khiến hai nàng giật bắn cả mình, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chẳng lẽ đại đảo chủ kia đã phát hiện chủ nhân của các nàng là nam, không những không tức giận còn say mê hắn? Chẳng lẽ giới tính của nàng có vấn đề? Đại đảo chủ ham mê nữ nhân, đem lòng yêu Lạc Yên rồi. Hai tiểu nha đầu suy nghĩ nát óc cũng không ra, các nàng quyết định không suy nghĩ nữa. Mấy chuyện tình cảm này của chàng chúng ta tốt nhất đừng xen vào, để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi. Hỏa Nhi rốt cuộc làm ra quyết định thông đồng cho Quang Nhi. Tán thành, Quang Nhi gật đầu đồng ý. Âu Dương Thương Lan hôn trộm chủ nhân chứng tỏ không muốn để hắn biết. Các nàng cũng sẽ không nhiều chuyện tiết lộ. Hai nữ cũng muốn xem thử tiến triển trong chuyện này, Âu cũng là một chuyện thú vị. Đại tỷ, bên ngoài mật thất, Độc Cô Ngạo Tuyết với Đình Manh Manh mấy nữ chứng kiến Âu Dương Thương Lan xuất hiện, cả đám kinh hỉ vây lại. Vốn tưởng đại tỷ bị thương nặng rất khó trị, không ngờ chưa đầy một tháng đã bình an xuất quan, xem ra Lạc Yên thật sự có nghề. Các đệ tử thế nào rồi? Âu Dương Thương Lan quét mắt một vòng hỏi. Có dưỡng hồn các và tiếng đàn thần kỳ kia, linh hồn của các tỷ muội đã khôi phục 9/10, tịnh dưỡng một thời gian nữa là ổn. Kiều Tố Tố tán thán nói. Âu Dương Thương Lan hài lòng gật đầu, nàng biết Lạc Yên cho mình uống quá nhiều tẩy hồn thủy nên mới hồi phục nhanh như vậy. Các đệ tử lại không có đãi ngộ đặc biệt này. Đại tỷ, tiếng đàn kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao Manh Manh nghe xong cảm thấy toàn thân lâng lâng, đầu óc mơ mơ màng màng? Đình Manh Manh tò mò chớp chớp mắt hỏi. Chúng nữ gật đầu, các nàng cũng được tiếng đàn làm cho tinh thần dễ chịu, toàn thân cực kỳ mê ly. Là do Lạc Yên đánh đàn, hỗ trợ trị thương cho chúng ta, Âu Dương Thương Lan nói. Nghĩ đến hành động lúc đó của mình, trong lòng nàng khẽ gắt một tiếng, chẳng lẽ ta cũng bị mê hồn khúc ảnh hưởng? Lạc Yên thật lợi hại, muội ấy đâu rồi? Mộ Sắc Vi thán phục hỏi. Vân Tu Hoa và Y Vân mấy nữ hơi phảnh tai lên. Vì đánh đàn tiêu hao quá mức nghiêm trọng nên cần nghỉ ngơi, mọi người giải tán đi. Âu Dương Thương Lan phất tay, thân hình cũng đã biến mất tại chỗ. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng trong trẻo cất tiếng. Để Lạc Yên tịnh dưỡng đi, mọi người cố gắng khôi phục toàn thịnh trong thời gian nhanh nhất. Đám nữ nhân sắc mặt nghiêm túc gật đầu, các nàng biết lời của tên chấp pháp săn ma đã gây nên ảnh hưởng nhất định chứ không đơn giản bị bỏ qua như vậy. Việc cấp thiết bây giờ của các nàng là khôi phục, thậm chí tiếp tục tiến bộ. Cả đám phân tán bay đi trở về bế quan, phía trước mật thất lại trở về yên tĩnh. Hồi lâu sau, một thân ảnh xinh đẹp lén la lén lút xuất hiện, đôi mắt đẹp liếc nhìn bốn phương tám hướng. Sau khi xác định không có ai ở gần mới lấy tốc độ như sao xẹt tiến vào mật thất của Lạc Nam. Dầm, nghe tiếng cửa mật thất đóng lại, Lạc Nam đang lười biếng nằm trên giường hé mở đôi mắt. Nhìn thấy bóng hình tuyệt mỹ đoan trang ấy, hắn ôn nhu tình tứ gọi một tiếng. Bảo bối. Hừ, Vân Tu Hoa yêu kiều hừ một tiếng, gò má đỏ lên tiến đến bên giường ngồi xuống giận dỗi chỉ vào trán hắn. Xem ngươi đó, làm mình mệt mỏi thành cái dạng gì. Lạc Nam thấy nàng xinh xắn đáng yêu, nhất thời trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. Hắn chụp lấy ngón tay của Vân Tu Hoa trên trán mình ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi quấn lấy nó út chùn chụt. Cảnh tượng lúc này là một nữ nhân đang bế út tay của một nữ nhân khác. Biến thái, Vân Tu Hoa khẽ gắt một tiếng, giật mình rút ngón tay ra nhưng lại bị hắn ngậm chặt. Ngón tay Vân Tu Hoa thon dài trắng trẻo, lại trơn trượt dị thường. Lạc Nam tham lam ngậm một ngón không đủ, hắn hôn lên cả bàn tay nàng, lần lượt thưởng thức từng ngón tay. Vân Tu Hoa chỉ cảm thấy toàn thân vụ lực, không biết từ bao giờ toàn thân mềm mại nhũn ra nằm xuống bên cạnh hắn. Lạc Nam nhả tay nàng ra, tay chân nhanh nhẹn đem nàng ôm vào trong ngực, cảm nhận xúc cảm da thịt mỹ nhân mang lại, hắn lẩm bẩm bên tai. Giám bế quan làm ta nhớ muốn chết, phải làm sao phạt nàng. Vân Tu Hoa lựa một tư thế thoải mái nằm trong lòng ngực của Lạc Yên, cảm giác hơi thở nóng rực của hắn ở bên gáy ngọc của mình phà hơi, toàn thân nàng tê dần yêu kiều uốn nói. Bên cạnh ngươi thiếu gì mỹ nhân, làm sao nhớ đến ta? Mỹ nhân thế gian có hàng vạn nhưng Tu Hoa sư tỷ của ta là độc nhất vô nhị. Lạc Nam nghiêm mặt nói. Vân Tu Hoa như nữ nhân mới trải sự đời, làm sao chống lại được sự lão luyện tình trường của Lạc Nam. Phương tâm thiếu nữ ngọt lịm, nàng chưa bao giờ cảm thấy thế gian này lại tươi đẹp đến thế. Chẳng trách trong thiên hạ này nhiều người biết tình yêu vốn là ngọn lửa dữ dội nhưng vẫn tình nguyện nhảy vào thiêu thân. Chỉ cần nằm trong lòng ngực nam nhân này, mọi nguy hiểm, khốc liệt tại thế giới ngoài kia gần như không đáng lo ngại. Hai người ôm nhau hồi lâu, cảm giác được hơi ấm và xúc cảm da thịt của nhau, cả hai bắt đầu thở dốc. Lạc Nam là con ưa long không biết tiết chế, nhất là khi đối diện với nữ nhân của mình hắn càng không kiêng nể gì cả. Mà Vân Tu Hoa sở hữu âm dương thánh thể, ở cạnh nam nhân mà mình phụ thuộc trở nên cực kỳ mẫn cảm, gần như không có sức kháng cự. Toàn thân nàng đã sớm động tình, ở giữa hai chân đã có dấu hiệu ẩm ướt. Cô thanh thắng hữu thanh, như lửa bén rơm giữa mùa hè oi bức, vụ cháy bùng lên dữ dội. Nâng cằm Vân Tu Hoa lên, nhìn ngắm vẻ đẹp thánh thiện của nàng, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở để lộ hàm răng trắng tinh xảo. Lạc Nam không chút chần chờ áp môi mình lên trên. Ưng. Vân Tu Hoa run lên, đôi môi mềm mại mân mê lấy hai cánh môi của hắn, mũi hai người kề sát nhau, hít lấy từng hơi thở của đối phương. Lạc Nam một tay mò xuống bờ ôn tròn lẳn, vì Vân Tu Hoa cũng là một thể tu nên thân hình cực kỳ dẻo dai và đàn hồi, khi bóp vào cảm giác rất sướng tay. Hắn không vừa lòng với hai môi tiếp xúc, đầu lưỡi duỗi ra muốn tiến vào miệng nhỏ của nàng thám hiểm. Nào ngờ trong lúc này Vân Tu Hoa từ đâu lấy lại sức lực đẩy hắn ra, ánh mắt như nước trong veo nói: "Còn muốn dùng thân nữ nhân gần gũi ấy, ta quên." Lạc Nam vuốt vuốt mũi xấu hổ, lúc này hắn mới nhớ lần trước đã hứa lần sau sẽ lấy bộ dạng nam nhân xuất hiện trước mặt nàng. Ý niệm vừa động, Lạc Nam ôm lấy giai nhân xuất hiện trong linh giới châu. Hắn lột xuống mặt nạ thiên diện. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Vân Tu Hoa có chút mê ly nhìn đăm đăm vào nam nhân tuấn lãng, khí chất tà mị pha lẫn nét thành thục phong xương của hắn. Lạc Nam thân cao hơn nàng gần một cái đầu, thân hình cân đối hoàn thiện, da thịt rắn rõi với từng múi cơ có thắt đầy lực lượng, ngũ quan như khắc gọt mà ra. Điển hình của một mỹ nam tử mạnh mẽ chứ không phải loại hình thư sinh hào lã. Đây là chàng sao? Vân Tu Hoa bàn tay nâng lên chạm vào khuôn mặt hắn. Đối với một người cực kỳ ít tiếp xúc với nam nhân như nàng thì Lạc Nam chính là hình tượng hoàn mỹ kể từ giờ phút này. Còn ai vào đây ngoài phu quân của nàng? Lạc Nam nháy mắt cười trêu, ngón tay nhẹ đặt lên cánh môi của Vân Tu Hoa mân mê. Phải đẹp trai mới xứng với sư tỷ bảo bối của ta. Sau tất cả những gì đã diễn ra, dù chàng không hề anh tuấn ê vẫn yêu chàng. Vân Tu Hoa nhẹ giọng nỉ non, nàng chủ động nhón chân. Hai tay vòng lấy cổ nam nhân, môi thơm một lần nữa dâng hiến. Lạc Nam tận tình đón nhận, hai tay ôm lấy eo thon của nàng. Hôn ế. Lần này Vân Tu Hoa chủ động nhả ra đầu lưỡi ngát hương, như tiểu xà màu hồng tiến vào trong miệng nam nhân mang theo hương tân ngọc dịch thơm ngào ngạt. Lạc Nam không chút khách khí ngậm lấy, cái lưỡi to lớn nóng hổi nhanh chóng quấn lấy, hưởng thụ lấy hương vị như rượu ngon ủ lâu năm trong miệng của nàng. Từ ôn nhu đến mãnh liệt, đôi nam nữ phong tình siết lấy nhau, khám phá từng ngóc ngách trong miệng đối phương. Hơi thở cả hai ngày càng dồn dập. Bàn tay Lạc Nam đảo quanh thân thể mê người của giai nhân, cảm giác được y phục vướn víu trên người nàng, hắn rất thành thạo rút dây, váy dài lục ngọc theo đó trượt xuống dưới chân. Mà hắn thì càng trực tiếp, ngọn lửa bùng cháy đem y phục đang mặc trên người hóa thành hư vô, cơ thể cường tráng lực lưỡng cùng với côn thịt săn chắc ngạo nghễ ngẳng cao đầu lộ rõ ra ngoài. Ưng. Vân Tu Hoa rên rỉ một tiếng trong cổ họng, gò má ửng đỏ, vì hai người đang ôm nhau rất sát. Thanh côn thịt kia vừa xuất hiện đã chạm vào vùng bụng bằng phẳng của nàng. Nó nóng và cứng rắn như ngày đầu, chính là thứ đã đưa nàng đến đỉnh cao của cao hoạt trong lần đầu tiên. Âm dương thánh thể chiều dâng, Vân Tu Hoa không nhịn được một tay nắm lấy thân côn, cảm giác từng làn gân guốc ma sát vào lòng bàn tay khiến nàng dùng mình một cái. Chăm sóc nó đi bảo bối. Lạc Nam nhả đôi môi đã sưng đỏ của nàng ra, đè Vân Tu Hoa xuống giữa linh dược điền, xung quanh là đầy dãy hoa thơm cỏ lạ. Ừm, Vân Tu Hoa khẽ dạ, bàn tay bắt đầu vuốt ve lên xuống côn thịt. Động tác nhẹ nhàng nâng niu nhất có thể. Lạc Nam trong lòng hưng phấn, hắn nhìn thấy đôi môi của nàng vẫn đang hé mở, đệm ngón trỏ của mình đút vào miệng Vân Tu Hoa. Vân Tu Hoa hiểu ý, đầu lưỡi yêu kiều láp lấy ngón tay nam nhân, chăm sóc lấy nó như lúc nãy hắn nuốt lưỡi nàng. Một ngón tay chưa đủ, Lạc Nam lại thêm một ngón, hai ngón tay hắn trêu chọc chiếc lưỡi nhỏ xinh của nàng, càn quấy miệng nhỏ ướt át của giai nhân. Vân Tu Hoa vặn vẹo thân thể như rắn nước, da thịt trắng nõn bắt đầu hồng lên. Cái áo yếm và tiểu nộ khố không đủ che đậy cảnh xuân sắc ngập tràn. Lạc Nam ngắm nhìn tổng thể mỹ nhân, chỉ thấy bầu sữa của nàng căn đầy lên tròn lẩn, hai đầu núm đã đội lấy cái yếm mỏng, màu hồng phấn thấp thoáng dưới lớp tơ lụa. Ở bên dưới, từng làn cỏ thơm rò rỉ ra khỏi tiểu nội khố, như cơn mưa vừa qua, tất cả đã ẩm ướt và lầy lội. Một đôi đùi đẹp cùng đôi chân thon dài không chút tì vết thẹn thùng khép chặt, bờ ôn vảnh cao bị đè ép dưới mặt nền khiến người thương xót. Lạc Nam rút hai ngón tay ra khỏi miệng Vân Tu Hoa. Hắn lại đưa lên miệng mình út sạch chất mật của nàng vẫn còn trên đó. Tiểu Nam, Vân Tu Hoa bị cảnh tượng như vậy làm cho động tình, hai hạt anh đào dưới áo yếm rõ ràng như cao thêm một chút, hai chân khép lấy ma sát vào nhau. Để phu quân yêu nàng, Lạc Nam hơi thở nặng nề, đè ngửa Vân Tu Hoa xuống. Hắn nhanh chóng cúi đầu xuống một bên bầu sữa, bất chấp cái yếm vẫn còn tồn tại dùng miệng ngậm lấy, đầu lưỡi liên tục đánh lên. Tay phải chụp lấy một bầu sữa còn lại nhẹ nhàng xoa bóp, thỉnh thoảng vân vê ngắt lấy đầu núm săn cứng kia. Chưa dừng lại, tay trái của hắn trượt qua bụng nhỏ trơn nhẵn của giai nhân tìm đến thánh địa thầm kín ở giữa hai chân nàng. Bàn tay Lạc Nam nhanh chóng chạm vào thảm cỏ thơm ướt đẫm đi xuyên qua, sau đó niết lên khe thịt thần thánh sau lớp tơ lụa của cái tiểu khố. Ế, ế ngứa, ế sướn. Vân Tu Hoa rên lên thất thanh, một tay vẫn ngoan ngoãn vuốt ve côn thịt nam nhân, một tay ôm chặt đầu hắn ghì vào lồng ngực mình để hắn càng thêm ra sức cắn út. Nàng cảm thấy vướn víu, bèn tỏa ra vương lực chấn nát cái yếm cùng tiểu khố trên thân, chính thức TNN phơi bảy cảnh xuân quang vô hạn. Từ cổ nàng trở xuống tất cả chỉ có trắng và hồng, duy chỉ thảm cỏ đen ở giữa hai chân như tô điểm cho sự nổi bật. Không phụ lòng mỹ nhân, Lạc Nam vừa thô bạo vừa ôn nhu dùng miệng hưởng thức hai bầu sữa thơm ngát, từng tấc da thịt của nàng quá mức mỹ diệu. Miệng hắn hôn đến đâu, da Vân Tu Hoa hồng lên đến đấy, bàn tay liên tục cùng cái miệng hoán đổi linh hoạt, đem bầu sữa da nhân biến thành muôn hình vạn trạng. Bên dưới u cốc của Vân Tu Hoa đã bị nới rộng ra, bởi vì một ngón tay đã tiến vào bên trong nó ma sát. Á! Vân Tu Hoa thất thanh hét một tiếng, u cốc chật cội co thắt dữ dội ngón trỏ của Lạc Nam, một dòng nước ấm bắn mạnh mà ra, thân thể run lên lẩy bẩy. Lạc Nam bất ngờ, không nghĩ đến chỉ mới dạo đầu mà thê tử yêu của mình đã lên đỉnh và tiết thân. Âm dương thánh thể ở bên cạnh hắn thật sự quá mẫn cảm, không bỏ lỡ dư vị của giai nhân, Lạc Nam nhanh chóng nhả ra bầu sữa đã có đầy dấu răng của hắn, trườn xuống giữa hai chân nàng, nhìn đôi môi dọc béo mập của nàng ánh lên rạng rỡ, hắn kê miệng hôn vào. Hừ, chàng giết ấy đi. Vân Tu Hoa rên một tiếng, cắn chặt cánh môi, hai tay bấu chặt lấy tóc hắn. Đầu lưỡi nam nhân đã tiến vào cô bé hồng phấn của nàng càn quấy, uống sạch tất cả những gì nàng vừa tiết ra. Bẩn, chỗ đó của ấy bẩn lắm. Vân Tu Hoa hoảng hốt, ánh mắt nhìn xuống nam nhân đang hôn lấy chỗ kín của mình như muốn hòa tan. Lạc Nam mặc kệ nàng, hắn đang tham lam hưởng thụ, cảm giác vô số thớ thịt mềm bó siết lấy đầu lưỡi, vị hăng hắc thơm ngát của con cái truyền vào mũi miệng, thoải mái không thể hình dung. Vân Tu Hoa toàn thân tê dại nằm im tận hưởng, một tay nhẹ nhàng xoa lấy bầu sữa của mình, làn mi cong chớp động, ánh mắt đầy mê ly. Ế, ế chịu hết nổi rồi chàng ơi. Chốc lát sau, Vân Tu Hoa du lên bần bật, trong miệng vang lên thanh âm nỉ non. Lạc Nam lúc này mới buông tha thê tử, hắn rút đầu lưỡi trong cửa mình nàng ra, vươn người đứng dậy chỉ vào tiểu huynh đệ hỏi, của ta cũng bẩn lắm, nàng dám hôn không? Ê dám, Vân Tu Hoa nhu tình nói một tiếng, chỉ thấy nàng quỳ gối, đầu tìm đến giữa hai chân nam nhân. Nhìn thấy thanh côn khủng bố kia chỉ thẳng vào mặt mình, nàng đưa môi hôn lấy đầu nấm đỏ hồng của nó. Đầu lưỡi thành thục nhẹ nhàng vươn ra liếp láp quanh thân côn, đôi mắt đẹp nhìn ngắm biểu cảm của Lạc Nam. Làm tốt lắm bảo bối, Lạc Nam khích lệ. Thấy hắn thỏa mãn, Vân Tu Hoa hé mở đôi môi ngậm lấy thân côn vào trong miệng. Hít. Lạc Nam sảng ca hít sâu, bàn tay vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng. Vân Tu Hoa quỳ gối, đầu nàng nhấp nhô giữa thân nam nhân. Hai bầu sữa run run theo từng nhịp, thứ nước suối trong vắt đến từ u cốc giữa chân đang tiết ra chảy xuống thành vũng. Hừ. Hồi lâu sau Lạc Nam như muốn bùng nổ, hắn không nhịn được nữa rút mạnh côn thịt ra khỏi môi giai nhân, bế phốc nàng dậy. Yêu ế. Vân Tu Hoa rên rỉ. Ta yêu nàng. Lạc Nam thô trọng nói. Cúi đầu gặm lấy môi giai nhân, đầu lưỡi hai người lại tiếp tục dây dưa. Mà Lạc Nam đã ôm Vân Tu Hoa đến bên cạnh bất tử thụ, hắn đem lưng nàng ấn vào thân cây, một tay nâng đôi chân giai nhân tách ra để lộ khe thịt kiều diễm ướt át lầy lội. Lạc Nam hít sâu một hơi, côn thịt tìm đến môi dọc, hung hăng đẩy vào. Sướn. Vân Tu Hoa và Lạc Nam đều dùng mình, hai bộ phận tư mật đã sớm nhung nhớ nhau lúc này tìm về chốn cũ, không có chút cản trở hay đau đớn nào. Côn thịt đâm lúc cắn, chạm đến tận cùng hoa tâm mềm mại. Âm dương thánh thể vận chuyển, âm khí và dương khí của hai người nhanh chóng hòa quyện với nhau, nhịp tim cả hai cùng nhịp. Bạch bạch bạch bạch, ngựa quen đường cũ, cả hai người như thiêu thân điên cuồng ái ân, ma sát kịch liệt giữa hai bộ phận. Lạc Nam thúc mạnh vùng hông, côn thịt ra ra vào pháo liên tục ở nơi chật trội của nữ tử. Mà Vân Tu Hoa lưng tựa thân cây, vòng eo lắc lư nhịp nhàng phối hợp với động tác của nam nhân, để sự ma sát giữa hai người đạt đến mức tận cùng, mỗi cú đâm của hắn đều chạm đến tận cùng thân thể khiến nàng ưu tiên ưu tử. Ở bên trên, hai cái đầu lưỡi quấn chặt nhau, nước bọt của hai người rơi vãi ra cả ra ngoài, ánh mắt cả hai đều mở to nhìn ngắm đối phương, bên trong là nhu tình vô hạn. Cơn sướn lấp đầy đầu não, Vân Tu Hoa không còn thẹn thùng, nàng truyền âm thổ lộ với nam nhân của mình. Ế hạnh phúc, chàng làm ý sướng quá, ế hận không thể gặp chàng sớm hơn. Bảo bối, thời gian của phu thê chúng ta còn dài, sau này phu quân sẽ thường xuyên yêu nàng, bên trong nàng vừa chật vừa mềm, sướng chết phu quân. Lạc Nam thủ thỉ, là của phu quân ế quá to. Ế tự hào về chàng Vân Tu Hoa e thẹn đáp, vừa ân ái vừa tâm tình, linh hồn và cả thể xác của cả hai người cùng lúc thăng hoa. Thê tử, ta muốn yêu nàng theo kiểu khác. Lạc Nam hào hứng, chơi đi chàng, ế là của chàng mà. Vân Tu Hoa ngoan ngoãn dạ vâng, nàng chủ động xoay chuyển thân thể nằm xuống mặt đất, ôn nhỏ vành cao chu lên để lộ hai cái lỗ nhỏ ướt đẫm. Lạc Nam cúi đầu đánh một đường lưỡi thật sâu. Á, chàng đừng trêu ế mà, tiến vào trong đi. Lắp đầy ế, Vân Tù Hoa lắc lư bờ Ôn làm nũng. Bốp, Lạc Nam hung hăng đét vào Ôn nàng cười mắng, đánh nàng cô vợ nhỏ ở đãng. Ế chỉ ở với một mình chàng, Vân Tù Hoa nũng nịu kháng nghị. Ta vào đây, Lạc Nam không thể nhẫn nhịp lại lần nữa bá đạo đâm vào côn thịt. Cót, âm thanh lúc cán vang lên. Sướn, hai người thỏa mãn rên lên cùng lúc. Bạch bạch bạch bạch, thịt đâm vào thịt lại diễn ra, Lạc Nam không chút thương hoa tiếc ngọc ở phía sau đâm như mũi khoan. Mỗi một lần đều khiến bầu sữa của thê tử gợn sóng nhấp nhô theo thân thể mãnh liệt. Cảm giác được sự ấm nóng và cứng rắn hung hăng chiếm hữu bên trong cơ thể mình, đầu óc Vân Tu Hoa trở nên mụ mị, linh hồn như muốn xuất khiếu ra ngoài. Trong lúc hai người giao hoan, âm dương thánh điển mà Vân Tu Hoa tu luyện tự giác chuyển động, dương khí và âm khí của đôi nam nữ hòa hợp, độ tinh khiết của âm vương lực và dương vực lực liên tục đề thăng, tu vi của Vân Tu Hoa lại có dấu hiệu tịnh tiến rồi. Phu quân, ế sắp ra rồi. Bên trong u cốc của nàng đã bắt đầu co thắt dữ dội. Bảo bối, phu quân ra cùng nàng. Lạc Nam gầm một tiếng, lật ngửa Vân Tu Hoa lại. Hắn chơi nàng theo tư thế truyền thống, chạy nước rút mãnh liệt. Ở tư thế này hai người mặt đối mặt với nhau. Hàng ngàn cú nhấp dữ dội đánh sâu vào, Vân Tu Hoa rốt cuộc hét lên thành tiếng, cơ thể co giật. Chết mất, ế ra, bắn đi chàng. Tận cùng hoa tâm của nàng, một dòng nước ấm trào dâng như thủy triều. Hừ, Lạc Nam thở hổn hển, u cốc của mỹ nhân tuôn ra hấp lực dữ dội. Vô tận thớ thịt xoắn chặt thân côn thịt như muốn nghiền nát, lực ma sát dâng lên, côn thịt giật mạnh, bắn thẳng ra ngoài. Sướn, Lạc Nam đè lên thân thể mỹ nhân, hai người ôm siết lấy nhau thở hổn hển. Phu quân quế, Tu Hoa yêu chàng. Bên tai Lạc Nam có tiếng yêu kiều của mỹ nhân. Cùng lúc đó, thông đạo âm dương nối liền thân thể hai người lại xuất hiện. Hai luồng lực lượng một mát lạnh và một nóng rực từ thân thể Vân Tu Hoa cấp tốc tiến qua thông đạo âm dương truyền vào cơ thể Lạc Nam. Như đã chờ đợi từ trước, Diễm Tâm Đỉnh cùng Huyền Thủy Đỉnh của Lạc Nam chuyển động dữ dội, tuôn ra hấp lực, tham lam cướp sạch hai luồng lực lượng đó. Chính là Hỏa Vương lực và Thủy Vương lực của Vân Tu Hoa. Đến rồi, để hỗ trợ chàng tiếp tục đột phá, Vân Tu Hoa ôm chặt nam nhân, thả lỏng toàn thân mặc cho hai loại vượng lực của mình tiến vào trong người hắn. Có được nàng là phúc tám đời của ta. Lạc Nam hôn lên trán thê tử, đem nàng ôm siết như muốn dung nhập vào cơ thể mình. Ê cũng vậy, Vân Tu Hoa thỏa mãn nhắm lại đôi mắt. Lúc này đây nàng cam tâm tình nguyện chết vì nam nhân này. Lạc Nam cắt đứt thông đạo âm dương. Bên trong đan điền của hắn, Diễm Tâm Đỉnh cùng Huyền Thủy Đỉnh biến lớn đến mức khủng bố. Diễm Tâm Đỉnh sánh ngang Long Lực Đỉnh, mà Huyền Thủy Đỉnh lại chẳng kém của Băng Đỉnh. Lạc Nam thành công sở hữu Hỏa Vương lực cùng Thủy Vương lực, tu vi để thăng trên diện rộng. Ngọc Tiên hậu kỳ, lần trước đạt được Đoạt Sinh Đàm Thủy của Ủy Vân, lại luyện hóa thêm Cự Lâm Nhân Mộc, tu vi của Lạc Nam mới chạm đến danh giới Ngọc Tiên trung kỳ mà thôi, vẫn chưa chính thức đột phá. Nhưng lần này trực tiếp nhảy vọt đến Ngọc Tiên hậu kỳ, đủ thấy hình thành vương lực mang lại lợi ích lớn đến mức nào. Chỉ cần chuyển hóa toàn bộ thuộc tính thành vương lực, Lạc Nam cho rằng mình sẽ có cơ hội tiến vào đại vương. Phu quân, gần đột phá Ngọc Tiên hậu kỳ rồi sao? Vân Tu Hoa mừng rỡ nhìn lấy hắn. Ừm, Lạc Nam hài lòng cười, hôn nhẹ lên môi nàng một ngụm. Chàng sao không hấp thu vương lực quấy nhiều một chút, nói không chừng có thể thành tiên vương luôn. Vân Tu Hoa trách cứ hắn. Ngốc, Lạc Nam đánh vào Ôn nàng. Sao ta nỡ dùng tu vi của thê tử mình để biến thành của mình? Ế tu luyện nhanh như vậy đều là nhờ chàng, hấp thu nhiều một chút thì có sao? Vân Tu Hoa không nghe lời nói. Nàng muốn tăng tu vi tiếp không? Lạc Nam nháy mắt hỏi. Hừ, ai mà không muốn? Vân Tu Hoa đánh yêu lên ngực hắn. Hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo chưa biết giữ lành, tin tức tôn giới truyền ra kiểu gì cũng sẽ có phiền phức, tu vi càng cao càng tốt chứ sao? Vậy phu thê chúng ta tiếp tục tăng tiến tu vi. Lạc Nam cười ha ha, trên tay xuất hiện một con quạ đen kịch với đôi mắt đỏ ngầu được ngưng tụ từ hắc ám tinh khiết. A, dị hắc ám. Vân Tu Hoa ánh mắt sáng lên. Luyện hóa linh căn đan, nàng cũng đã sở hữu hắc ám thuộc tính. Không sai, chính là xích nha hắc ám. Lạc Nam cười tà, ngửa đầu nuốt xích nha hắc ám vào trong bụng. Hắn xoay người, một lần nữa lật Vân Tu Hoa nằm sấp xuống. Côn thịt hiên ngang chen chút vào khe thịt, tiến thẳng cơ thể yêu kiều của nàng. Ưng, mạnh lên đi phu quân. Bên trong linh giới châu, tiếng rên rỉ thỏa mãn của nữ nhân và âm thanh thở dốc nặng nề của nam nhân lại vang lên. Hai người quên chú ý một điều, bên trong cung đình thụ, Thục Phi ánh mắt hứng thú nhìn xem một màn này, khóe môi kiều diễm nhếch lên. Thật chờ mong nhìn thấy nam nhân của ta cưỡi loạn thương thiên vương nha. Chương 833, lại vào vạn giới môn. Vẫn chưa đủ để phu thê chúng ta đột phá. Luyện hóa xong xích nha hắc ám, Lạc Nam ôm lấy Vân Tu Hoa cười khổ nói. Mặc dù đã lường trước càng lên cao càng khó đột phá, nhưng không ngờ khó đến mức độ này. Xích nha hắc ám không giúp hắn từ Ngọc Tiên hậu kỳ đạt đến Ngọc Tiên viên mãn. Bên trong đan điền Lạc Nam lúc này lại có thêm một cái phôi đỉnh đen kịch đầy dãy hắc ám, cộng với cái phôi phong đỉnh trước đó Lạc Nam đã có hai cái phôi chưa hoàn thiện. Mà so với Lạc Nam, các tiểu cảnh giới bên trong tiên vương cũng không hề dễ tăng tiến, Vân Tu Hoa vẫn còn là địa vương mà thôi. Đương nhiên dù phu thê hai người chưa thể đột phá, nhưng khoảng cách để đột phá cũng không kém là bao, chạm đến ngưỡng cửa rồi, cũng xem như là có tiến bộ nhất định. Theo ước tính, chỉ một loại thiên địa dị vật bất kỳ nữa thôi Lạc Nam cũng có thể đột phá Ngọc Tiên viên mãn, mà Vân Tu Hoa không cần thiên địa dị vật. Nàng ấy chỉ cần tu luyện Âm Dương Thánh Điển thêm một thời gian, trở thành thiên vương cao cao tại thượng ở trong tầm tay. Đột phá quá nhanh ấy sợ tâm cảnh theo không kịp, đây cũng không phải chuyện tốt. Vân Tu Hoa bàn tay mân mê đám cơ bụng săn chắc của Lạc Nam cười nói. Huống hồ ngay cả tam đảo chủ còn chưa đột phá thiên vương, để đột phá quá nhanh các tỷ muội lại oán. Dù nàng có đột phá thiên vương cũng chưa chắc là đối thủ của tam đảo chủ. Lạc Nam vuốt mũi Vân Tu Hoa nói. Độc Cô Ngạo Tuyết có kiếm vực, Độc Cô Cửu Kiếm lại không phải kiếm pháp đơn giản. Cửu thức bên trong nó khắc chế hầu hết các loại thủ đoạn của đối thủ, cực kỳ toàn diện. Dù Vân Tu Hoa có được âm vương lực và dương vương lực, Lạc Nam cũng không dám kết luận liệu phá lực thức do Độc Cô Ngạo Tuyết chạm ra có thể khắc chế hai loại lực lượng này hay không. Muốn biết giữa các nàng ai thắng ai bại, chỉ có thể giao hữu tận tình một phen mới có thể kết luận. Chàng muốn đột phá nhanh ấy có thể tìm cách dụ Tiểu Uyển với Tiểu Thiền cho chàng. Vân Tu Hoa hôn lên má Lạc Nam mỉm cười nói. Dụ bằng cách nào? Lạc Nam tò mò. Đương nhiên là sắp xếp các nàng ấy song tu với chàng. Vân Tu Hoa nghiêm túc đáp. Phốc. Lạc Nam phun ra một ngụm, giở khóc giở cười nhìn Vân Tu Hoa. Nàng bán đứng tỉ muội. Bán đứng cái gì? Vân Tu Hoa bĩu môi. Nam nhân của ấy tốt nhất trên đời, chia sẻ với các nàng ấy chính là làm việc thiện đó. Thứ tốt càng ít người hưởng càng tốt. Lạc Nam cười hề hề ôm lấy Vân Tu Hoa nói. Huống hồ nam nhân của nàng có bản lĩnh, nữ nhân ta thích sẽ tự mình thu lấy. Biết chàng lợi hại, Vân Tu Hoa chế nhạo bĩu môi. Vòng tay ôm hắn càng chặt, bàn tay thò xuống nắm lấy côn thịt vuốt vuốt chơi đùa. Đôi tình nhân trẻ định ân ân ái ai đến bao giờ? Ngoài kia các tỷ muội đang nỗ lực tu luyện đấy, có biết xấu hổ hay không? Lạc Nam với Vân Tu Hoa đang ôm nhau, một thanh âm giễu cợt đã vang lên bên tai. A, Vân Tu Hoa kinh hô lên một tiếng. Tính cách của nàng vốn thẹn thùng, da mặt lại mỏng, đột nhiên bị người bắt quả tang khi đang tnn ôm Lạc Nam không hốt hoảng mới là chuyện lạ. Chỉ thấy Thục Phi quyến rũ hạ người rơi xuống. Diện mạo thành thục tràn đầy trêu chọc nhìn hai người. Tiên sứ, Vân Tu Hoa khách khi nói một tiếng, vội vàng đẩy Lạc Nam ra nhảy bật dậy mặc vào y phục. Mặc dù đã đoán được Thục Phi có quan hệ nam nữ với Lạc Nam, nhưng khi đối diện trực tiếp trong hoàn cảnh này khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Tiểu muội muội tốt, làm sao bị kẻ xấu xa này dụ dỗ rơi vào ma trào. Thục Phi cười khanh khách, hứng thú nhìn ngắm Vân Tu Hoa. Trong lòng nàng không thể không thừa nhận Vân Tu Hoa thật sự rất đẹp, nam nhân của nàng xem như có ánh mắt. Nữ nhân bên cạnh hắn hầu như đều không có chỗ chê. Cẩn thận đánh cái ôn của nàng. Lạc Nam trừng mắt nhìn Thục Phi. Nữ nhân này đúng là chuyên gia nhìn lén. Lần trước là nhìn hắn vẩy vân, lần này lại là Tu Hoa. Nếu không phải vừa mới cực kỳ thỏa mãn, thật muốn đè nàng ra hành quyết. Da mặt Lạc Nam cực dày, huống hồ đã sớm cùng Thục Phi hoan ái không biết bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ chẳng biết xấu hổ. Thản nhiên đứng dậy, côn thịt ngạo nghễ ngẩng đầu trước mặt hai nữ nhân. Vô liêm sĩ! Thục Phi khẽ mắng một tiếng, cúi người lấy ngón tay búng lên đầu tiểu huynh đệ của Lạc Nam, lúc này mới thành thạo lấy giai phục mặc cho hắn. Để muội giúp tỷ, Vân Tu Hoa lúng túng hỗ trợ. Lạc Nam dưới sự phục thị của hai nữ mặc vào y phục, lại nhớ đến chúng nữ hậu cung. Trước đây mỗi lần ái ân xong, các nàng đều vì hắn mặc y phục. Nhớ các tỷ tỷ sao? Thấy biểu hiện của hắn, Vân Tu Hoa chú ý đến các cung điện bỏ trống trên cung đình thụ, nhẹ giọng hỏi thăm. Sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Lạc Nam cười, dắt tay Thục Phi với Vân Tu Hoa mang hai nàng dạo quanh linh giới trong một phòng, nhân tiện chọn cung điện cho Vân Tu Hoa. Vì cung đình thụ hiện tại mở rộng quy mô, vấn đề chọn cung điện cũng khá thoải mái. Vân Tu Hoa chọn một cung điện trang nhã có vườn hoa ở tầng 2 đặt tên Tu Hoa Cung. Vì tránh để chúng nữ Bồng Lai Tiên Đảo nghi ngờ, Lạc Nam cùng hai nữ cũng không ở lại linh giới châu quá lâu. Sau khi đi dạo một vòng đã rời khỏi, Lạc Nam tiếp tục ở lại mật thất, Vân Tu Hoa lại được Thục Phi xé không mang đi một cách lén lút bí mật. Kế tiếp nên làm gì? Lạc Nam bắt đầu đăm chiêu. Chấp pháp săn ma trước khi rời đi để lại quả cắm thật sự quá khó chịu. Mặc dù chưa có ai chứng thực hải vực tinh đã trở thành tôn giới, nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn cũng có kẻ ngứa ngáy trong lòng đến thăm dò. Khi đó phiền phức là không thể tránh khỏi. Không phải ai cũng tu luyện cấm kỵ như hắn, có bất hủ kinh văn khảm nạm trong linh hồn, vấn đề tâm cảnh hoàn toàn không đáng để lo ngại. Như lời Vân Tu Hoa đã nói, đột phá quá nhanh tâm cảnh cũng sẽ không theo kịp tu vi. Chúng nữ Bồng Lai Tiên Đảo thời gian gần đây đều có tiến bộ. Nếu muốn tiếp tục đột phá cần khắc phục được vấn đề về tâm cảnh, ví dụ như tu luyện công pháp cấp cao hoặc phục dụng tiên đan không để lại di chứng. Đình Manh Manh vừa đột phá thiên vương, Âu Dương Thương Lan trọng thương vừa khỏi. Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù có thể nói là người tiến bộ ít nhất trong thời gian gần đây, không phải vì nàng yếu kém, mà vì con đường của kiếm tu chính là u tốc bất đạt. Lạc Nam thầm nghĩ dù mình có tiên đan giúp nàng lập tức trở thành thiên vương, chỉ sợ Tam đảo chủ cũng sẽ không phục dụng. Trúc kiếm trong tay nàng cũng là pháp bảo cấp cao, Lạc Nam dù muốn tìm kiếm khác tặng cho nàng chưa chắc Tam đảo chủ sẽ nhận, thậm chí trường hợp nàng ấy sử dụng không quen tay cũng nên. Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Nam cảm thấy chỉ có cách gia tăng sức mạnh tổng thể cho Bồng Lai Tiên Đảo thông qua vũ kỹ và công pháp. Sau các trận chiến, có thể dễ dàng nhận ra một điều, xét về vũ kỹ thì Bồng Lai Tiên Đảo không được đa dạng cho lắm. Vũ kỹ cấp cao cũng chẳng có nhiều, rất nhiều nữ đệ tử chỉ sử dụng ngọc cấp vũ kỹ, nhân vật như Bồng Lai Ngũ Tiên mới có được phương cấp vũ kỹ. Về phần tầm quan trọng của công pháp thì không cần phải nói. Công pháp càng cao căn cơ sẽ càng vững chắc, công pháp là thứ đúc nên nền móng phát triển cho mỗi tu sĩ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hỏi thăm Kim Nhi. Tiểu nha đầu, bao giờ cửa hàng may mắn mới bán công pháp và vũ kỹ tôn cấp? Kim Nhi nghe vậy ánh mắt xoay tròn, nó nớt đáp, cửa hàng may mắn hiện tại chỉ mới cấp 5, đạt đến cấp 7 mới có bán tôn cấp nha công tử. Lâu như vậy, Lạc Nam nhíu mày. Thật ra đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo đa số còn là Ngọc Tiên, tôn cấp vũ kỹ và công pháp còn khá xa vời. Công tử tạm thời cho các nàng luyện hàng vương cấp thích hợp là được, sau này đạt đến tiên vương toàn bộ thì luyện tôn cấp cũng không muộn. Kim Nhi kiên nhẫn giải thích, không phải ai cũng quái thai như công tử, vừa mới Ngọc Tiên đã có thể sử dụng hàng tôn cấp và đế cấp đâu. Tu sĩ bình thường phải thích nghi từ thấp lên cao bất kể là về công pháp hay vũ kỹ. Người mới là quái thai, Lạc Nam đánh yêu cốc đầu Kim Nhi một cái, cười khổ hỏi. Đối thủ sắp tới rất có thể sẽ là tôn giới, dùng hàng vương cấp đủ không? Tôn giới cũng phải xem mạnh yếu, một cái thiên tôn giới chắc gì để mắt hải vực tinh, mà tôn cấp công pháp hay vũ kỹ ở tôn giới cũng là hàng cực hiếm. Chỉ có số ít nhân vật hàng đầu mới có khả năng tu luyện, xét về đẳng cấp tổng thể chưa chắc công pháp của tôn giới bình thường tu luyện sánh bằng Bồng Lai Tiên Đảo đâu, Kim Nhi phân tích nói. Lạc Nam trầm ngâm, hắn biết lời của nàng là đúng. Y vào sở hữu nhiều hàng khủng, Lạc Nam vô thức cho rằng tôn cấp cũng không phải quá quý hiếm, nhưng lại quên mất một điều ở trong mắt các tôn giới thì tôn cấp đã là tầng thứ cao cấp nhất, hiếm có như long phượng rừng lân, dù cho có tôn giới xâm chiếm hải vực tinh thì cường giả của bọn hắn chưa chắc được 1/10 tu luyện tôn cấp. Cũng giống như Lam Cực Tiên Tinh trước đây, vũ kỹ và công pháp vương cấp ở trong mắt bọn hắn chính là chí bảo trong truyền thuyết, ngọc cấp cực phẩm đã là cao nhất, mà số người đủ khả năng luyện ngọc cấp cực phẩm cũng ít ỏi vô cùng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hài lòng nhìn Kim Nhi cười hỏi, "Được rồi, còn tiêu xài bao nhiêu điểm danh vọng nữa thì cửa hàng lên cấp 6. Cửa hàng cấp 5 chỉ bán hàng ngọc cấp cực phẩm là tối đa, nâng lên cấp 6 sẽ có bán vương cấp cực phẩm. Chỉ cần tiêu xài thêm 108 tỷ điểm danh vọng, công tử sẽ đạt tích lũy nâng cửa hàng lên cấp 6. Kim Nhi kiểm tra một thoáng sau đó cười nói. 108 tỷ sao? Lạc Nam lẩm bẩm. Hắn bắt đầu đặt mục tiêu, phổ cập vương cấp cực phẩm cho toàn bộ đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo. Với tài lực khủng bố hiện tại của hắn, chắc là không quá khó. Keng, phát động nhiệm vụ chi nhánh. Bồng Lai Vương Đảo, thành công nhận được một lần tiến vào đại tiên giới trong vạn giới môn, thất bại khấu trừ 50 tỷ điểm danh vọng. Đúng lúc này có âm thanh máy móc vang lên, hệ thống lên tiếng thông báo bên tai. Ồ, lâu rồi mới thấy. Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Kim Nhi từng nói gia nhập Bồng Lai Tiên Đảo sẽ có chuỗi nhiệm vụ chờ đón, hiện tại nhiệm vụ này chắc hẳn là một trong số đó rồi. Mở ra nhiệm vụ chú thích, Lạc Nam mở miệng. Nhiệm vụ chú thích Bồng Lai Vương Đảo, trong vòng 5 năm, trợ giúp toàn thể đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo từ Ngọc Tiên đột phá vương giả. 5 năm, Lạc Nam lẩm bẩm, trong lòng dâng lên chút xíu áp lực. Thời gian 5 năm đối với tu sĩ có tuổi thọ dài đằng đẵng thật sự quá mức ngắn ngủi. Giúp gần trăm nữ đệ tử trở thành vương giả không phải chuyện dễ dàng. Được rồi, thử một lần vậy, trước hết đem cửa hàng nâng lên cấp 6 rồi tính. Lạc Nam cười nhạt, quyết định tiêu xài 108 tỷ điểm danh vọng để nâng cấp cửa hàng may mắn. Mở ra vòng quay danh vọng, Lạc Nam hạ lệnh. Keng, mở ra vòng quay danh vọng, điểm danh vọng hiện có 290 tỷ. Lạc Nam ánh mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, bất quá cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ trước con số khủng bố này. Hắn cứu vớt hồn thiên giới, ngăn chặn Bạch Nguyệt tộc và thảm sát thổ vực tinh, sau đó ở hải vực tinh tham gia diệt luôn Bạch Nguyệt tộc. Danh tiếng đã tạo nên tiếng vang ở vài thế giới, điểm danh vọng không có nhiều mới là chuyện lạ. Chỉ tiếc một điều là ngoại trừ hồn thiên giới thì ở những nơi khác hắn đều che giấu dung mạo, điểm danh vọng chỉ nhận được 1/3 so với thực tế, bằng không con số sẽ càng lớn hơn. Lạc Nam quyết định trước tiên tiêu xài ở vòng quay danh vọng, phân bố hợp lý 108 tỷ để nâng cấp cửa hàng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Âm thầm mắng một tiếng. Đáng ghét, quả nhiên không có thê tử bên cạnh vận khí quá kém. Bên trên 6 cái ô lúc này chẳng có thứ gì là cần thiết cho hắn cũng như chúng nữ. Thứ lợi hại nhất là công pháp đế cấp, Quy Hoa Bảo Điển nằm ô thứ 6. Những thứ này lại chỉ dành cho thái giám tu luyện, luyện vào nam không ra nam nữ không ra nữ, Lạc Nam là một nam nhân chân chính luyện được cái giám A. Công tử đừng tức giận, ngay từ đầu người ta đã nói công pháp xuất hiện trong vòng quay danh vọng thường đặc biệt mà, Quy Hoa Bảo Điển cũng là hàng đặc biệt. Kim Nhi cười hì hì an ủi nói. Quả thật là như vậy, giống như Bách Đế đọc kinh của Liễu Ngọc Thanh, Thiện Âm phổ độ kinh của Bạch Liên Hoa. Mấy loại công pháp này đều thu được từ vòng quay danh vọng. Thế cái Quỳ Hoa Tuyệt Mệnh Châm đạt đế cấp thượng phẩm ấu thứ 5 là chuyện gì xảy ra? Lạc Nam thở phì phò hỏi, đây cũng là hàng cho thái giám. Nó là vũ khí đi cùng Quỳ Hoa Bảo Điển, người sở hữu hai thứ này tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Kim Nhi nghiêm túc đáp. Lạc Nam vỗ trán, không nói hai lời đem vòng quay danh vọng đóng lại. Được rồi, xem như hắn chưa từng nhìn vòng quay của tháng này. Vòng quay danh vọng không bị thời gian của gia tốc trận ảnh hưởng, nói rõ phải đến tháng sau vật phẩm trên vòng quay mới đổi mới. Lạc Nam lại không muốn rảnh rỗi chờ đợi trong một tháng. Công tử vẫn còn một lần tiến vào tiểu tiên giới, một lần tiến vào trung ma giới trong vạn giới môn. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở nói. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, một lần tiến vào tiểu tiên giới nhận được từ lúc mở ra gói quà thăng cấp hệ thống, mà lần tiến vào trung ma giới chính là lấy được khi làm nhiệm vụ diệt sát địa vương, giết chết ba tên phe cầm y thanh niên. Tiến vào trung ma giới sau khi trở về nếu tác động đến quỷ tích thời gian thì một ngày tiêu hao bao nhiêu điểm danh vọng? Lạc Nam hỏi Kim Nhi. Trung ma giới còn tùy thuộc là vương giới hay tôn giới, vương giới mỗi ngày 7 tỷ, tôn giới mỗi ngày 10 tỷ. Kim Nhi đáp, con bà nó. Lạc Nam hít một hơi khí lạnh, tác động đến quỷ tích thời gian quả nhiên là khủng bố a. 290 tỷ điểm danh vọng của hắn lúc này nhìn thì thấy nhiều, nhưng chỉ đủ ở tôn giới 29 ngày, thậm chí còn không đủ để bế quan một lần, chưa kể còn không được sử dụng gia tốc trận. Quả nhiên muốn bật hack trong vạn giới môn bằng cách tu luyện thời gian dài sau đó trở lại thời điểm ban đầu chính là ảo tưởng. Điểm danh vọng đào đâu ra? Vạn giới môn là nơi thích hợp để tiêu xài điểm danh vọng, tích lũy nâng cấp cửa hàng may mắn. Kim Nhi ra sức thuyết phục nói. Lạc Nam nhíu mày, hắn thà chờ tháng sau quay vòng danh vọng cũng không muốn lãng phí điểm danh vọng như vậy. Chưa kể tiến vào trung ma giới không biết nhiệm vụ là gì, làm xong phải tốn bao lâu. Nếu vài năm mà chưa hoàn thành nhiệm vụ bị kẹt bên trong làm sao trở về? Trung nữ Bồng Lai Tiên Đảo không giáo giết tìm trẻ lạc mới là chuyện lạ. Thoáng lắc đầu, cuối cùng Lạc Nam trầm giọng quyết định mở ra vạn giới môn. Tiến vào tiểu tiên giới. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.